Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Chân tướng là tàn nhẫn. Vu Tuấn gọi điện thoại cho xe đen lái xe. Không thể không nói, cái này Tiểu Lưu vẫn là rất lên đường. Cái này đều hơn 9 giờ. Tiếp vào điện thoại siêu một chút liền đến. Vu Tuấn tại bệnh viện tìm tới Tô Hạo Nhiên. Gặp hắn sắc mặt tái nhợt được giống như giấy trắng. Còn không ngừng ho khan. Thật lo lắng hắn chờ chút biết chân tướng thời điểm. Sẽ không chịu nổi. Đại sư, đeo lên khẩu trang. Đi theo ta, đi chỗ nào? Vu Tuấn chỉ cách đó không xa cao ốc. Nói, sản khoa. Tô Hạo Nhiên cái cằm kém chút đến rơi xuống. Cái này đêm hôm khuya khoát đi sản khoa làm gì? Đại sư, ta biết ngươi là muốn mang ta đi xem mới sinh mệnh giáng lâm. Muốn dùng cái này để linh hồn của ta thăng hoa. Nhưng ta cảm thấy khả năng không có tác dụng gì. Con người của ta không thế nào thích tiểu hài tử. Vu Tuấn nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là dẫn ngươi đi xem ngươi đệ đệ. Đệ đệ ta, Tô Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, chẳng lẽ Tô Lễ Cường lại sinh một đứa con trai? Ngay tại trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ không chừng thời điểm. Vu Tuấn mang theo hắn đi vào một gian độc lập cửa phòng bệnh. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê, hắn nhìn thấy Tô Lễ Cường thân ảnh cao lớn, chính ôm một cái khóc gáy không chỉ trẻ con tại trong phòng bệnh đi tới đi lui. Trong phòng bệnh còn có hai cái lão nhân. Còn có Tô Lễ Cường em vợ Hồ Minh Trương cũng ở bên trong. Cái này ấm áp hạnh phúc một màn, để hắn đột nhiên cảm thấy không hiểu lòng chua xót, nhưng hắn lại có thể nói cái gì đó. Mặc dù Tô Lễ Cường làm như thế xác thực có lỗi với lão mù, nhưng tựa hồ cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Ca, lúc này Hồ Minh Trương ồm ồm nói, nhà ngươi sự tình. Ngươi đến cùng dự định làm sao làm? Đúng vậy a, nhà chúng ta Hồ Linh đều cho ngươi sinh hai đứa con trai. Đến bây giờ ngay cả danh phận đều không có một cái. Ta không cần cái gì danh phận. Nằm tại trên giường bệnh Hồ Linh nói. Nhưng ngươi nhất định phải cho hai đứa bé này danh phận. Những vấn đề này đã không phải là Hồ gia lần thứ nhất nhắc lên. Trước kia Tô Lễ Cường đều là mượn cớ từ chối. Bất quá lần này, hắn đặt quyết tâm, mà lại đã sắp xếp xong xuôi. Thế là hắn cười nói, yên tâm đi, lập tức liền sẽ có kết quả. Kết quả gì? Hồ Minh Trương mang theo bất mãn hỏi. Ta nhìn Tô Hạo Nhiên kia tiểu tử, còn không phải tại nhà ngươi trôi qua hảo hảo. Ta liền làm không minh bạch, hắn cũng không phải ngươi loại. Ngươi còn đối với hắn tốt như vậy làm gì? Việc này nếu là đổi ta, trực tiếp một cước đem hắn đạp ra cửa. Tô Lễ Cường tức giận nhìn hắn một cái, nói, ngươi hiểu cái gì? Ta muốn thật như vậy làm, ngươi để người khác nhìn ta như thế nào? Quản hắn thấy thế nào? Ngươi chính là kéo kéo đạp đạp. Hồ Minh Trương không phục nói, cùng lắm thì cho hắn cái 180 vạn. Ngươi coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Lễ Cường nhìn xem trong ngực dần dần thiếp đi tiểu hài, trên mặt lộ ra hiền hòa ý cười. Làm Tây Lâm thị nhân vật có mặt mũi, hắn cần bận tâm mặt mũi. Có một số việc đương nhiên không thể làm được như vậy trực tiếp. Đối Tô Hạo Nhiên nói thật, tình cảm vẫn phải có. Dù sao từ tiểu nhìn xem lớn lên, nhưng muốn nói thích là cho tới bây giờ không có. Trương Di không thể sinh dục, khi đó nhất định phải nhận nuôi một đứa bé. Hắn không đồng ý, nhưng cũng không dễ chịu kích thích phản đối, bởi vì Trương Di quá muốn một đứa con. Từ Tô Hạo Nhiên đi vào nhà hắn ngày đó trở đi, Trương Di đem hắn xem như đã xuất, nhưng Tô Lễ Cường không có. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn khẳng định là phải có con của mình. Hắn lúc ấy ra ngoài đã tính cái nhân vật, làm sao có thể như vậy tuyệt hậu. Chính là bởi vì dạng này, hắn đối Trương Di cùng Tô Hạo Nhiên bao nhiêu có như vậy một chút áy náy tâm lý. Cho nên cho tới nay, tại tiền phương diện đều rất hào phóng, muốn cái gì cho cái gì, liền điểm ấy, ai, nhưng tất cả những thứ này, tại hắn thân nhi tử xuất thế về sau liền thay đổi. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không thể chịu đựng được Tô Hạo Nhiên tồn tại. Một cái không có nửa điểm quan hệ máu mủ người, yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn hết thảy, nhưng con của mình lại ngược lại danh bất chính, ngôn bất thuận, hết lần này tới lần khác Trương Di quá khứ xác thực giúp hắn không ít. Trở ngại danh dự thể diện, đều không tốt đem chuyện làm qua quá tuyệt, thế là hắn liền càng ngày càng chán ghét Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên 20 tuổi thời điểm, quen biết một bang đua xe thanh niên, muốn mua xe thể thao, kia là Tô Lễ Cường đưa tiền thích nhất nhanh một lần. Tâm hắn ẩn ẩn có loại âm u ý nghĩ, ca. Thật không thể kéo, Hồ Minh Trương còn nói, ta biết người đau lòng kia tiểu tử, nhưng người đối với hắn đã đủ ý tứ. Tâm ta thương hắn, Tô Lễ Cường hỏi, người biết ta vì cái gì bỏ mặc hắn ăn chơi đàng điếm, không hảo hảo đi học, lại vì cái gì để hắn đi đua xe? Vì cái gì? Bởi vì hắn vận khí kém, nói không chừng ngày nào liền tự mình chết ở trên đường. Tô Lễ Cường nói, đem trong ngực đứa bé nhẹ nhàng đặt ở cái nôi bên trên. Kia rón rén bộ dáng, thấy thế nào đều là một người cha hiền, nhưng lời hắn nói lại làm cho Hồ Minh Trương đều ngơ ngác một chút. Nhưng hắn không chết, cho nên ta để Vương Chính Phúc đi tìm hắn. Chờ cái này mấy ngày qua, ta liền trở về cùng bọn hắn mẹ con ngả bài. Yên tâm đi, việc này rất nhanh sẽ kết. Tô Hạo Nhiên đứng ở ngoài cửa, chỉ cảm thấy vốn là rất đau đầu, lúc này giống như nổ tung. Trước đó Tô Lễ Cường quát lớn hắn những lời kia còn lãng đãng bên tai, lúc ấy hắn xác thực cảm thấy mình không chào hỏi trước hết nhận cha đẻ, không có cố kỵ đến cha mẹ nuôi cảm thụ là mình không đúng. Hắn thật không muốn thương tổn đến bọn hắn, không muốn để cho Tô Lễ Cường thất vọng, không nghĩ tới đây đều là hắn an bài tốt. Thua thiệt hắn lúc ấy ở trong điện thoại nói đến như vậy ra vẻ đạo mạo, để cho mình lương tâm từng đợt bất an cùng áy náy. Lòng của người này làm sao lại có thể như vậy chứ? Đi, Vu Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô Hạo Nhiên toàn thân chết lặng đi theo, đến lầu dưới hành lang, nhìn xem trong ngọn đèn tí tách mưa nhỏ. Tô Hạo Nhiên rốt cục cảm giác thanh tỉnh một chút. Hiện tại hắn minh bạch, đại sư vì cái gì nói chân tướng rất tàn nhẫn, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít thể để hắn làm ra quyết định. Đại sư, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Vu Tuấn lắc đầu nói, không vội. Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ, vì cái gì? Đã ngươi lựa chọn tiếp nhận chân tướng, vậy sẽ phải tiếp nhận tất cả chân tướng. Dạng này mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Tất cả chân tướng, ngươi nói là ta cha đẻ mẫu bên kia? Không sai. Vu Tuấn gật đầu nói, ta để Tiểu Lưu đưa ngươi đi. Tô Hạo Nhiên thuận theo nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã có chút không thể suy nghĩ, nhưng đại sư là hắn tin tưởng nhất người, hắn biết nghe đại sư sẽ không sai. Hồi nhà nên nói như thế nào ngươi biết sao? Trước khi đi, Vu Tuấn hỏi, ta biết. Tô Hạo Nhiên chạm tiếp theo, là hắn cha đẻ trong nhà, mặc dù là tại nông thôn, nhưng phụ cận có mấy cái nhà máy, qua sông, từng nhà cũng đều là lầu nhỏ, rất nhiều người trong viện đều ngừng lại xe nhỏ, ngay cả mấy chục vạn đều có, nhìn tất cả mọi người rất giàu có. Tô Hạo Nhiên nhìn thấy bị nước mưa cọ rửa rất sạch sẽ mặt đường, liền biết cái gì góp vốn sửa đường là Vương Chính Phúc nói láo. Thôn này bên trong đường đoán chừng thật lâu trước liền đã sửa xong, còn tập cái giám tư. Trong lòng của hắn rõ ràng, đại sư đem hắn đưa đến nơi này đến, khẳng định không phải muốn để hắn thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt, mà là để hắn dùng ánh mắt của mình thấy rõ hắn cha đẻ đến cùng là hạng người gì, làm người không có gì cả lúc. Tất cả chân tình giả ý đều có thể tự động nổi lên mặt nước. Tô Lễ Cường hận không thể hắn đi chết, lại thế nào khó chịu, đây cũng là sự thật. Là sự thật liền muốn tiếp nhận, không thể bởi vì một cái cha dạng này liền đối một cái khác sinh ra ảo tưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.